Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, nghỉ trưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sửa sang trọng không gian rộng rãi. Mang Mạt Thế chưa bao giờ có cảm giác ấm áp bên trong căn phòng. Tưởng Sơn tát trong tay máy tính bảng video hình ảnh, không khỏi ngáp một cái. Mới vừa Cao Thiến nói chuyện điện thoại video, đem hắn ngủ trưa mộng đẹp đánh thức. Bây giờ gây ra hắn muốn ngủ lại có điểm không ngủ được. Bất quá đáp ứng Trương Linh cùng nàng nghỉ trưa. Cái này ít nhiều có chút không trên không dưới. Trong tầm mắt nhìn mép giường trưng bày giường trẻ sơ sinh. Phía trên đỡ trẻ sơ sinh đồ chơi. Cùng với giường một bên, trải trên thảm. Các loại đứa bé sơ sinh đồ dùng, hắn không lý do cảm giác được một hồi ấm áp. Bây giờ hắn trong lòng chuyện trọng yếu nhất, chính là chờ đợi Trương Linh trong bụng bảo bảo ra đời. Nơi này hết thảy, cũng là vì sắp ra đời bảo bảo chuẩn bị. Đến lúc đó muốn sinh, quả thật cần làm nhiều chuẩn bị. Mặc dù đã có hai cái phụ sản khoa bác sĩ, nhưng là cần đỡ đẻ y tá vẫn là yêu cầu. Nhìn dáng dấp kêu nữa người bên dưới hỗ trợ tìm chút bên trong thành. Mạt Thế trước ở bệnh viện đi làm y tá. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ. Hắn bây giờ suy nghĩ đã từ điểm giao dịch chi nhánh thành lập. Đã sớm toàn phương vị chuyển tới mình chưa ra đời đứa nhỏ trên mình. Loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Để cho hắn vô cùng kích động. Lại không có sao mong đợi. Nhẹ nhàng xoay người. Nhìn nằm nghiêng ở bên cạnh mình, yên lặng ngủ Trương Linh, trên mặt nữ nhân mang điềm tĩnh diễn cảm, ở nơi này thoải mái sau giờ ngọ, lộ vẻ được đặc biệt ấm mềm. Từ đi theo Tưởng Sơn sau đó, nàng qua liền Mạt Thế sau không thể nào tin nổi sinh hoạt. Loại cuộc sống này đã để cho nàng quên mất trước kia hết thảy. Giữ khuôn phép làm mình thân là Tưởng Sơn người phụ nữ nên làm tất cả. Mà Tưởng Sơn cũng giống vậy, thành tựu nàng người đàn ông, vậy thành tựu Cao Thiến Vương Hà người đàn ông, cũng không có đi chê hoặc là so đo các nàng chuyện trước kia. Từ các nàng đi theo mình, không có làm vượt qua hoặc là để cho hắn không thoải mái sự việc. Hắn như cũ yêu mến các nàng, đem các nàng làm người phụ nữ mình, dành cho hết thảy có thể cho các nàng mong muốn sinh hoạt. Kéo chăn một góc, đem Trương Linh cánh tay đậy lại một ít, bên trong căn phòng máy điều hòa không khí đánh, người phụ nữ mang thai vẫn là chú ý một chút, không muốn cảm mạo cho thỏa đáng. Tưởng Sơn chống mình tay phải, né người nhìn yên lặng ngủ ngon Trương Linh, nụ cười trên mặt cũng là làm sao cũng không che giấu được. Không sai biệt lắm, cùng Linh sinh hạ bảo bảo sau đó. Vậy chuẩn bị để cho Tiểu Thiến mang thai là một mụ mụ đi. Dẫu sao cái này bé nha đầu. Bây giờ lão là muốn chạy ra ngoài. Hắn trong đầu thoáng qua như vậy ý tưởng. Còn như Vương Hà, bởi vì đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ, không thiếu được nàng, mà Vương Hà mình cũng biết một điểm này. Cho nên nàng cũng cùng Tưởng Sơn câu thông qua. Không hề dự định sớm như vậy mang thai. Dĩ nhiên Tưởng Sơn vậy đồng ý, bởi vì hai người này cuộc sống vợ chồng, cũng đều làm an toàn các biện pháp. Suy nghĩ mới vừa rồi Cao Thiến trong video, vậy hưng phấn dị thường gương mặt, hiển nhiên lần này Tưởng Sơn cho phép nàng đi ra ngoài, để cho nàng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa từ Bảo Huy tặng lại tới đây tin tức, cái này dường như còn tự mình ra tay, giết rất nhiều người. Ban đầu cái này nha đầu, dám cùng mình đội ngũ đi thú nhân hóa cứ điểm săn. Quả thật cũng là gan lớn, hơn nữa còn dám chủ động đến gần ta. Hiển nhiên con bé, ở trong Mạt Thế vậy lẫn vào đặc biệt rõ ràng. Bất quá để cho nàng một mực như vậy chém chém giết giết cũng không tốt. Dẫu sao là người phụ nữ mình, vẫn là khống chế nàng sau này đi ra cơ hội và thời gian. Thích độ đi ra ngoài, để cho nàng chơi đùa đi. Hiển nhiên Tưởng Sơn đối với mình mấy phụ nữ, có mình ý tưởng và an bài. hắn vậy không hy vọng người phụ nữ mình cứ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, dẫu sao thi hành nhiệm vụ như vậy có nguy hiểm sự việc. An toàn vẫn là cần phải cân nhắc đến, hắn cũng không muốn có cái vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, để cho hối hận của mình không kịp. Liếc nhìn Trương Linh, Tưởng Sơn còn dư lại mỏi mệt cũng đã ngay tức thì tiêu tán. Suy nghĩ một chút, đánh coi như đi phòng thể dục vận động một chút, dẫu sao thật lâu không có rèn luyện. Bất quá, mới vừa ở hắn muốn đứng dậy ngay tức thì đặt tủ trên đầu giường bị hắn điều chỉnh thử đến chấn động điện thoại vệ tinh. Đột nhiên chấn động lên, hiển nhiên có người tìm hắn, có thể bấm hắn điện thoại. Chỉ có điểm giao dịch cao tầng, cùng với mấy đội dài, mà mấy tiểu đội đội trưởng hiển nhiên sẽ không vượt qua Trần Long bọn họ. Trực tiếp tới quấy giày Tưởng Sơn, cho nên cú điện thoại này phần lớn là bốn hùng ở giữa người nào đó. Tưởng Sơn lập tức cầm lên điện thoại, quay đầu liếc nhìn Trương Linh, tránh tiếng chấn động đánh thức đến nàng, vừa muốn cầm chấn động điện thoại thức dậy, đi bên ngoài nghe. Trương Linh mơ hồ lời nói đã truyền tới. Lão công, ngươi tỉnh à? Là ai điện thoại? Tưởng Sơn nhìn xoay người vuốt mắt Trương Linh. Cũng sẽ không hồi sinh thân. Dựa vào giường gánh một bên nhận điện thoại. Một vừa mở miệng nói. Mới vừa tỉnh, vô tình đánh thức ngươi. Mập mạp điện thoại. Trương Linh vậy đệm dậy gối dựa. Dựa vào giường gánh, ôm Tưởng Sơn. Không quấy nhiễu hắn đang gọi điện thoại động tác, Tưởng Sơn thuận tay vòng ở người phụ nữ cổ, đem nàng ôm đến mình bả vai, tay trái cầm điện thoại, mở miệng nói, mập mạp, đột nhiên cho ta gọi điện thoại, là có chuyện gì gấp đâu, vẫn là dự định trở về. Trong điện thoại truyền tới quang đầu quyền có chút lúng túng tiếng cười. Tam ca, gì đó, là muốn trở về. Trấn Hải luyện hóa cứ điểm, ta đã điều tra không sai biệt lắm, cộng thêm đoạn này thời gian gian khổ lịch luyện, cũng nên trở về cứ điểm. Trách muốn mọi người, Tưởng Sơn cười một tiếng, không có tiếp nối cha. Mập mạp cá tính hắn rõ ràng, mặc dù lỗ mãng, nhưng là tránh sự vẫn là biết. Hắn muốn trở về nhất định là sự việc làm xong, vậy ở bên ngoài đi lang thang đủ rồi. Không nhịn được muốn trở về, nói một chút ngươi hiểu tình huống, trấn biển bên kia bây giờ là cái gì cái thế cục. Bên trong gian phòng an tĩnh, từ trong điện thoại loáng thoáng truyền ra quang đầu quyền tiếp liền không ngừng lời nói. Hiển nhiên hắn ở cho Tưởng Sơn giảng giải hắn hiểu thế cục. Cùng với trên đường từ người sống sót vậy nghe được tình huống. Trương Linh yên lặng dựa vào Tưởng Sơn. Mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên dường như lại phải ngủ. Bà bầu chính là như vậy, là ngủ lại tham ăn, bất quá đặc biệt kén ăn. Tưởng Sơn ôm người phụ nữ mình, nghe trong điện thoại quang đầu quyền báo cáo. Hiển nhiên đối với Trấn Hải luyện hóa cứ điểm thế lực vậy có nhất định giải thích. Nhìn một cái nhắm mắt lại Trương Linh, hắn hỏi nhỏ, nói cách khác. Bây giờ trấn biển luyện hóa cứ điểm ZF, thật ra thì đã không sai biệt lắm bị bỏ qua hoang phế. Bên kia ban đầu thế lực, chia hai phái, nhất phái rời đi hướng Ninh biển vùng lân cận quân sự cứ điểm. Một số hướng Ninh thành nội bộ phương hướng rời đi, nghe trong điện thoại quang đầu quyền khẳng định, Tưởng Sơn híp mắt, suy tính mình ý tưởng. Đúng rồi. Trong miệng ngươi mới vừa nói cái đó thần bí quân đội khoa học gia. Hắn đi theo vậy phái đi Ninh biển cứ điểm người cùng nhau rời đi sao? Bây giờ luyện hóa trong cứ điểm mặt, còn để lại người nào? Đều là chút người già yếu bệnh hoạn, đại đa số đều là ở trong mạt thế mòn dũng khí người. Ở chỗ này kéo dài hơi tàn, nghe những cái kia người sống sót nói. Là cái đó khoa học gia chủ trương rời đi đi Ninh Hải quân chuyện cứ điểm. Hắn lai lịch, dường như chính là bên kia. Tưởng Sơn gật đầu một cái, hỏi tiếp, đám kia rời đi hướng Ninh khu thành thị những người sống sót. Ngươi có hay không biết bọn họ đi nơi nào? Đại quy mô như vậy nhân khẩu, chúng ta vô tận thành, Vậy là đặc biệt yêu cầu. Không, ta cũng tò mò một điểm này. Ta đi trấn biển trên đường. Vậy lục lọi đi rất nhiều địa phương. Bọn họ đám này người sống sót. Vậy đã sớm ở riêng biệt tháng trước rời đi. Nhưng là trên đường ta không có đụng phải. Hiển nhiên không phải ở ta đi ngang qua bên trong khu vực Tam Ca, hoặc là ta lúc trở lại, thuận thế lại đi không đi qua chung quanh nội thành xem. Tìm một chút bọn họ. Tưởng Sơn lắc đầu một cái, nói, được rồi, người vậy ở bên ngoài lắc lư lâu như vậy, sớm một chút trở về đi. Trần Long và Ninh Giang bên này chiến đội khuếch trương sự việc vậy không sai biệt lắm kết thúc. Đến lúc đó để cho Trần Long đi Cổ Lâu thay thế Bảo Huy. Để cho Bảo Huy mang tiểu đội thứ tư qua bên kia thăm dò một chút. Cái này điều tra sự việc. Tiểu đội thứ tư làm quen cửa quen nẻo. Cũng có chương trình. Trong điện thoại mập mạp cười đùa gật đầu một cái. Hiển nhiên đối với hoàn thành nhiệm vụ. Phải trở về dự định. Tâm trạng vô cùng cao tăng. Tốt lắm. Không nói. Ngươi linh tỉ vậy ngủ. Ngươi sớm một chút trở về. Chú ý an toàn. Nghe quang đầu quyền nghiêm túc trả lời. Tưởng Sơn cúp điện thoại. Đem điện thoại thả lại tủ đầu giường. Sau đó nhẹ nhàng ôm Trương Linh. Mình vậy chậm rãi nằm trở về trên giường. Ngủ tiếp đi. Tưởng Sơn trong miệng lẩm bẩm một câu. Nhìn bên người làm người hài lòng người phụ nữ. Cũng theo đó nhắm hai mắt lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-nối-lam-nối-đan-moi-moi-đi-an-moi-ai-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.